Thứ nhất, đứng đầu bộ lạc là thủ lĩnh, tư tế và hội đồng trưởng lão. Hội đồng trưởng lão sẽ được chọn trực tiếp do thủ lĩnh và tư tế chỉ định, hoặc cũng có thể được tộc nhân đề cử, ít nhất không thể dưới 2 người, nhiều nhất không được quá 10 người. Về sau bộ lạc có xuất hiện sự việc nào không thể giải quyết hoặc không hợp pháp, sẽ giao quyết định xử lý cho hội đồng. Thủ lĩnh có quyền quyết định cuối cùng, tư tế có quyền phán án phạt. Có nghĩa, Nguyên Chiến là người cuối cùng định ra kẻ đó có tội hay không có tội, còn Nghiêm Mặc thì quyết định án phạt cho kẻ phạm tội. Khen thưởng cũng giống vậy. Thứ hai, tuyên bố chế độ hôn nhân, họ hàng gần không được thông hôn, 16 tuổi trở lên mới được kết hôn, cùng với chế độ một vợ một chồng. Thứ ba, đưa ra quan niệm, gia đình, cha mẹ phải nuôi dưỡng và dạy dỗ con cái phải phụng dưỡng cha mẹ nuôi và con nuôi cũng giống vậy. Thứ tư, thành lập chế độ tư hữu, cho phép người dân có của cải riêng, cùng với chế độ dùng lao động để đổi thù lao. Thứ năm, đưa ra chế độ giao dịch công bằng, lấy vật đổi vật làm cơ sở. Thứ sáu, các hành vi phản bội, giết người, cố ý đả thương người, trộm cắp, cướp đoạt, cường bạo, hiếp dâm, vũ nhục, lừa bịp, vu cáo, phỉ báng và ăn thịt người bị cấm. Thứ bảy, đưa ra chế độ giáo dục, trẻ em từ 6 tuổi trở lên phải đi học, 12 tuổi trở lên phải đi huấn luyện theo các chiến sĩ. Thứ tám, đưa ra phúc lợi xã hội, các chiến sĩ không còn năng lực tự lo cho bản thân, cha mẹ không có con cái nuôi, hoặc người già không có ai chăm sóc, sẽ được bộ lạc nuôi, không được ruồng rẫy hay vứt bỏ. Thứ chín, đưa ra chế độ khen thưởng, cổ vũ mọi người sáng tạo và phát hiện cái mới. Khen thưởng cho những người có cống hiến lớn cho bộ lạc, tích cực lao động và tích cực học tập. 9. Quy tắc, tỉ mỉ còn có rất nhiều nội dung. Mọi thứ đều do Nghiêm Mặc tự tay viết ra, rồi Nguyên Chiến khắc lên một tấm bia đá. Sau khi khắc xong, tấm bia đá thật lớn đó được cắm giữa trung tâm bộ lạc. Mặt trước bia đá viết quy tắc tổng quát, mặt sau viết chi tiết và tỉ mỉ. Sau này, theo sự phát triển của bộ lạc, luật pháp và quy định cũng sẽ càng ngày càng hoàn thiện, nhưng tấm bia đá thuở ban đầu này vẫn luôn sừng sững trên khối đất ấy. Tuy rằng về sau bộ lạc nhiều lần lâm vào chiến hỏa mà phải thay đổi vị trí, nhưng nó vẫn luôn tồn tại, thậm chí còn được người đời sau xưng là pháp thạch tổ truyền của cửu nguyên. Không nói đến chuyện trong tương lai, hiện tại nói tới tình huống bộ lạc, những quy tắc này vừa ban ra, cả bộ lạc liền dậy sóng gió. Tuy rằng có rất nhiều điều mà người AO không hiểu hết, nhưng hiểu sơ sơ cũng đủ để làm bọn họ khiếp sợ. Có điều, nhiều hơn cả khiếp sợ lại là vui sướng, chứ không phải bài xích hay phản cảm. Đặc biệt là điều thứ 8, người già, trẻ nhỏ không có năng lực hoặc không thể tự lo cho bản thân chẳng những không bị vứt bỏ hoặc làm thịt ăn, mà còn được bộ lạc nuôi. Điều này khiến mỗi mở người trong tộc AO nhanh chóng sinh ra lòng trung thành sâu đậm đối với bộ lạc. Còn có người không tin, đây là thật chăng? Những gì tư tế đại nhân nói đều là thật ư? Đây là phái kiên định ủng hộ Nghiêm Mặc. Không phải giả đâu, thủ lĩnh đại nhân đã khắc vào đá rồi. Đây là phải tin tưởng và sùng bái Nguyên Chiến. Còn cái dùng lao động đổi, thủ lao, có nghĩa là gì? Cái này chắc phải hỏi bọn ô thần một chút. Ô thần, người AO phải cần một khoảng thời gian mới có thể hiểu và chấp nhận những quy tắc đó. Nghiêm Mặc cũng không vội, chỉ cần mắt không mù, óc không hư, ai cũng sẽ biết 9 quy tắc ấy hoàn toàn có lợi đối với những người luôn cố gắng trong bộ lạc. Có một việc thú vị, trong khoảng thời gian này, điều mà người AO nhiệt tình nhất đó là đặt tên cho mình. Nghiêm Mặc bảo ô thần, Diệp Tinh và Tát Vũ phụ trách thống kê dân số bộ lạc và họ tên, giới tính, tuổi tác, sở trường đặc biệt cùng quan hệ của mọi người, mà người tộc AO vì để tên mình được khắc lên đá, liền vắt hết óc suy nghĩ một cái tên. Diệp Tinh chính là mắt to, Tát Vũ chính là thằng nhóc thô lỗ tát. Từ khi hai đứa nó phát hiện ô thần có tên, liền thường xuyên dùng ánh mắt u oán để nhìn lén Nghiêm Mặc. Ngày thường cũng chăm chỉ hơn rất nhiều. Nghiêm Mặc cảm thấy thật buồn cười, liền đặt tên cho hai đứa nó để khích lệ và khen thưởng. Bởi vì có ba đứa này làm tiền lệ, nên Nghiêm Mặc cũng tự đặt tên cho toàn bộ lũ trẻ mà hắn phụ trách dạy học. Kể ra cũng thật buồn cười, cha mẹ và thân nhân lũ trẻ vốn dĩ đang sầu lo xem nên lấy họ gì cho mình bây giờ, thì thấy con nhà mình được Tư Tế đại nhân tự mình đặt tên cho, liền dứt khoát lấy họ của tụi nó làm họ mình. Không biết Nghiêm Mặc cố ý hay vô tình mà không để người tộc A-ô mang họ ô, hắn đặt tên họ cho lũ trẻ đều là những dòng họ khác nhau. Hơn nữa còn có một số người tự thêm những dòng họ cổ quái hiếm lạ cho mình, có người thêm cho vui, có người thêm rất nghiêm túc. Một bộ tộc A-ô nho nhỏ sĩ số 61 người, nay có 19 dòng họ. Lão tộc Vu và đệ tử của lão, cả tộc trưởng A-ô cũng xin Nghiêm Mặc đặt tên giúp mình. Nghiêm Mặc vui vẻ đồng ý, lão tộc Vu liền tên Vu Thành, mà đệ tử lão thì tên Vu Thanh, tộc trưởng A-ô thì tên Mục Trường Minh. Mỗi ngày Nghiêm Mặc đều tính thời gian. Từ hôm trận tuyết đầu tiên rơi xuống, hắn xem đó là ngày bắt đầu của mùa đông. Tới hôm nay, hắn đã ghi được 30 chữ chính. Cũng có nghĩa là đã qua 150 ngày. Nếu dựa theo cách tính 30 ngày là một tháng, thì đến bây giờ đã được 5 tháng rồi. Nửa tháng trước, Nguyên Chiến nói rằng hắn ngửi được hương vị của mùa xuân. Sau đó, ngày hôm qua, Nghiêm Mặc phát hiện một ngọn cỏ non mọc trên mặt đất ở ngoài lều. Tuy rằng thời tiết vẫn lạnh như cũ, gió vẫn rét thấu xương, nhưng mùa xuân thật sự đã trở lại. Hiện giờ, dưới sự trợ giúp của tộc người cá, Nguyên Chiến chẳng những hoàn thành xong công trình lớn là ngoại sông đào, mà ngay cả nội sông đào cũng xong tất. Hơn nữa, bởi vì được tộc người cá ủng hộ mạnh mẽ, thủ lĩnh tộc người cá phái ra 800 vị chiến sĩ đến hỗ trợ. Kết quả con sông vốn định là sâu 10 mét, rộng 60 mét nay biến thành sâu 30 mét, rộng gần 150 mét, chẳng khác gì một con sông lớn. Ngay cả phần nội sông đào cũng tăng lên tới 15, rộng 50 mét. Khi sông đào có thể dẫn nước vào từ hồ Thanh Uyên, ngày hôm đó, toàn dân bộ lạc Cửu Nguyên và một đám người cá chạy ra xem náo nhiệt. Nghiêm Mặc cho rằng hôm ấy thủ lĩnh tộc người cá, Hải Sâm, hoặc là tộc Vu của bọn họ sẽ có ít nhất một người tới, nhưng hai vị tai to mặt lớn này lại chẳng thấy đâu. Nghiêm Mặc biết, bộ lạc Cửu Nguyên chưa cường đại đến mức có thể khiến hai người nọ tự thân ra gặp. Tộc trưởng Hải Sâm chịu phái chiến sĩ tộc mình ra giúp mở đường sông đã là tốt rồi, đó còn là nhờ việc mở đường sông có lợi cho tộc người cá. Không sao, sớm muộn gì hắn cũng sẽ khiến thủ lĩnh và tộc Vu của tộc người cá phải nhìn thẳng vào sự tồn tại của họ, nâng địa vị của bộ lạc Cửu Nguyên lên như một đồng minh ngang hàng. Khi con sông đào được xây xong, trong khoảng thời gian đó xảy ra không ít chuyện lông gà vỏ tỏi. Chẳng hạn như đóa phỉ tới tìm Nghiêm Mặc, đòi một căn lều độc lập, còn đòi thêm hai người phụ nữ trẻ tuổi hầu hạ. Nghiêm Mặc trả lời rất đơn giản, được thôi. Lều thì coi như lấy cái áo khoác, lông của cô ra trả, cho cô ở miễn phí đến mùa xuân năm sau. Nhưng tiền công cho người hầu và tiền sinh hoạt từ bây giờ trở đi cô sẽ phải trả, bao gồm cả thức ăn và nước uống mà cô dùng. Cậu nói cái gì? Đóa phỉ không tin vào tai mình. Tôi đang nói về một cuộc giao dịch công bằng, cô không muốn làm nô lệ, được thôi. Vậy ân tình mà thủ lĩnh chúng tôi cứu cô về phải dùng cách khác để trả. Còn phần phí sinh hoạt ăn uống của cô trong khoảng thời gian này, bởi vì cô phục vụ cho chiến sĩ mãnh của chúng tôi được một ít, nên không cần phải trả. Vẻ mặt lúc ấy của đóa phỉ giống như thiếu nữ ngây thơ gặp phải tên lừa tình lừa tiền chuyên nghiệp. Nghiêm Mặc cười thật hàm hậu, thù lao của cô sẽ bắt đầu tính từ lần cô chữa trị cho người cá lúc trước. Có điều mấy ngày nay cô ăn không ở không, phần thù lao đó đã mau chóng dùng hết rồi. Tôi đang muốn cho người báo với cô đây, muốn tiếp tục ở lại bộ lạc, thì cô phải làm việc. Đóa phỉ siết chặt nắm tay, liều mạng kiềm nén cảm xúc để mình không làm ra bất luận hành vi gì thiếu lý trí. Bây giờ chúng ta nói đến vấn đề cô dùng cách gì để trả ân tình mà thủ lĩnh đại nhân của tôi cứu cô về đi. Đóa phỉ rất muốn tự chọc mù hai mắt mình, lúc trước tại sao cô lại cho rằng tên thiếu niên này thoạt nhìn hàm hậu chứ? Rõ ràng là tên lừa đảo. Cô cho rằng mình có năng lực trị liệu liền chiếm được thế thượng phong, ai ngờ người ta căn bản là đang chơi đùa với cô. Nếu cô không trả ân tình cho thủ lĩnh đại nhân của tôi, cũng không muốn lao động để kiếm thức ăn nước uống, vậy chúng tôi chỉ có thể đuổi cô ra khỏi bộ lạc, hoặc là bán cô cho tộc khác. Đương nhiên, vì để bù lại tổn thất của chúng tôi, trước khi cô rời đi, chúng tôi sẽ lột hết toàn bộ trang sức và số quần áo ít đến đáng thương trên người cô. Nghiêm Mặc bày ra vẻ mặt như mình ăn lỗ nặng, nói: Đóa Phỉ chỉ hận năng lực mình quá yếu, ngoại trừ trị liệu, cô ta không thể trực tiếp cướp đoạt sinh mệnh của kẻ khác giống như Tư Tế tộc cô ta. Cậu không thể làm như vậy, tôi biết cậu không giống lũ người mọi dở đó, cậu hẳn là biết rõ năng lực trị liệu của tôi quý giá cỡ nào. Loại năng lực này là độc nhất vô nhị, trừ bỏ Tư Tế tộc tôi và một vài thánh giả cá biệt, thì không ai có thể làm được. Đó cũng chả phải độc nhất vô nhị. Nghiêm Mặc lười biếng nói: Hay là vậy đi, tôi thấy cô cũng không có nơi nào để đi, trong phạm vi 800 dặm quanh đây tuyệt đối không có dấu chân người. Trời lại lạnh như vậy, cô đi ra ngoài cũng chỉ có nước chết cóng. Ông trời có đức hiếu sinh, tôi có thể để cô ở lại, nhưng cô phải ngoan ngoãn làm việc để trả ân tình cho thủ lĩnh của tôi, còn phải trả cả phí thức ăn và nước uống nữa. Đóa Phỉ rơi vào cảnh hình thế bỉ nhân cường, nhân tại ốc Diêm Hạ. Cô tự biết rõ bây giờ mình mà rời khỏi bộ lạc Cửu Nguyên thì chỉ có con đường chết. Dù điều kiện Nghiêm Mặc đưa ra hà khắc đến mấy, cô cũng phải tiếp nhận. Cậu nói, tôi nên làm sao để trả ân tình cho thủ lĩnh của các cậu? Lúc nói đến hai chữ ân tình, Đóa Phỉ kiềm không được mà nghiến răng nghiến lợi. Thì như cô nói thôi, cô làm người trị liệu, mạng cô rất rất rất quý giá. Nghiêm Mặc nói như đinh đóng cột. Đóa Phỉ được khích lệ và công nhận nhưng không có chút vui vẻ nào. Tên này tuyệt đối còn chưa nói hết. Nghiêm Mặc không làm cô ta thất vọng. Tôi cảm thấy mạng một mình cô đáng giá hơn cả ngàn mạng khác. Nên cô cứu 1.000 mạng người để trả ân tình cho thủ lĩnh của chúng tôi đi. 1.000 người. Bộ lạc các người có nhiều người như vậy hả? Đóa Phỉ rốt cuộc cũng không nhịn được nữa. Hét lớn, 1.000 người. Cô phải trả tới khi nào? Bây giờ không có, về sau sẽ có. Cô cũng cảm thấy 1.000 người ít lắm đúng không? Vậy 3.000 người. Nghiêm Mặc phẩy phẩy tay, mọi người ai cũng biết tôi rất dễ nói chuyện. Nếu cô cảm thấy 3.000 người còn chưa đủ thể hiện giá trị của cô, vậy cô cứ thoải mái nói ra. Tôi nhất định sẽ thỏa mãn cô. 1.000. Hừng. Đóa Phỉ run môi nói, tôi cảm thấy 1.000 mạng người đã đủ để thể hiện giá trị của mình. Phải không? Đừng tự ti, cũng đừng tự hạ thấp bản thân. Thật ra tôi cảm thấy 10.000, 1.000. Tôi xin cậu. Đóa Phỉ khóc. Nghiêm Mặc dùng ngón tay đùa nghịch kim châm, chuyển kim châm từ ngón này sang ngón khác. Ôn hòa nói, sao mà khóc rồi? Có phải cảm thấy tủi thân hay ủy khuất không? Vậy thôi mình lấy giá trị trung bình đi. Cô cứu 5.000 người. Tôi không có ủy khuất. Đóa Phỉ hét chói tai, 1.000, 1.000, 1.000. Cậu đừng có ép tôi. Tôi ép cô. Sắc mặt Nghiêm Mặc lập tức thay đổi. Nếu cô không muốn thì có thể rời đi. Tôi tuyệt đối sẽ không ngăn cản cô. Đúng, cậu sẽ chờ khi năng lực của tôi hao bằng hết. Lúc ấy sẽ lột sạch tôi ra, cướp hết toàn bộ tinh thạch mà tôi có. Đóa Phỉ làm sao dám để tinh thạch lọt vào tay người khác. Đây chính là chỗ dựa lớn nhất mà cô dùng để tự bảo vệ mình và cũng là bí mật cho năng lực trị liệu của cô. Muốn ở lại, xin cậu để tôi ở lại. Tôi đồng ý. Trị liệu cho 1.000 người, tới khi trả hết ân tình cho thủ lĩnh đại nhân, tôi cũng đồng ý dùng việc trị liệu để trả phí sinh hoạt của mình. Đóa Phỉ cực kỳ uất ức phun ra những lời này. Đừng ra vẻ, chữa trị là chữa trị, tôi am hiểu y thuật. Người có thể chữa khỏi hay không? Cô có gian lận hay không? Tôi chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Trong bộ lạc tạm thời không có nhiều người như vậy. Tôi cũng không cần nhất định phải cứu mạng người khác. Cô có thể giúp người cột chi mọc lại phần chi bị mất hoặc chữa trị những vết thương chí mạng. Chỉ cần khỏi hẳn thì xem như cô cứu được một mạng người. Về sau mỗi lần cô trị liệu cho một người, thì bảo người đó tới tìm Diệp Tinh, học trò của tôi để báo một tiếng. Tạm thời thu phục được Đóa Phỉ chưa đến 2 ngày, Mãnh liền tới tìm hắn. Nghiêm Mặc nhìn vẻ mặt dục cầu bất mãn kia của đối phương liền biết cậu ta tới tìm mình vì cái gì. có phải khi cô ta trị liệu, cô ta thu thức ăn và nước uống của người khác không? Mãnh sửng sốt, ừ. Anh đi nói cho cô ta biết, đòi thù lao từ người của bộ lạc sẽ không tính vào phần trả ân tình. Tôi sẽ bảo Diệp Tinh hỏi cho rõ ràng trước khi ghi lại, mà trong một tháng cô ta trị liệu, ít nhất phải trị miễn phí cho 5 người. Là sao? Mãnh không hiểu. Anh không cần phải hiểu, chỉ cần truyền lại nguyên văn lời tôi nói cho cô ta là được. Mãnh gãi gãi đầu rồi đi mất, truyền đạt đầy đủ những gì Nghiêm Mặc nói cho Đoá Phỉ nghe. Đoá Phỉ nghe tới vụ một tháng chỉ cần trị liệu miễn phí cho ít nhất 5 người là được. Mới đầu cô ta còn thật cao hứng, chờ khi cô ta cẩn thận ngẫm lại, cô ta liền đau khổ. Bộ lạc nhỏ như vậy, người được bao nhiêu mống? Một tháng có 5 người bị thương hoặc bị bệnh đã là nhiều rồi. Hơn nữa đa số những người đó toàn đi tìm tư tế chữa trị, chứ không tới chỗ cô. Không có hơn 5 người bị thương hoặc bị bệnh, cô ta không có thù lao, không có thù lao, cô ta ăn cái gì uống cái gì. Còn củi phải lấy từ đâu? Những thứ đó, tên tư tế âm hiểm độc ác kia đều muốn cô trả bằng thù lao mới vừa lòng. Bất đắc dĩ, Đoá Phỉ chỉ có thể tiếp tục lôi kéo Mãnh. Mà Mãnh tuy không hiểu chuyện gì đã phát sinh, nhưng Đoá Phỉ chịu ngủ với cậu. Cái giá là chỉ cần cậu trả cho một chút thức ăn nước uống và củi là được. Thế nên cậu cũng vừa lòng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 76, vui trong đau đớn. Cậu ấy hận tao, lấy năng lực của cậu ấy, thậm chí có thể giết được tao, nhưng cậu ấy không ra tay, vì sao? Nghiêm Mặc cảm thấy mình bận tới sắp điên rồi. Diệp Tinh và Tát Vũ phát hiện vào sáng sớm và chạng vạng Ô Thần đi theo tư tế và thủ lĩnh cùng luyện phép huấn luyện sơ cấp. Thế là chúng nó lăn lộn khóc la om sòm cầu xin tư tế đại nhân, nói cũng muốn được học. Nghiêm Mặc cảm thấy tính tình hai đứa này không tốt lắm, nên tạm thời không muốn dạy tụi nó. Nhưng hai đứa kia không biết làm sao mà ép hỏi Ô Thần được. Khi biết Ô Thần đã trở thành đệ tử chân chính của Nghiêm Mặc, mà sau khi hiểu ra đệ tử và học trò khác nhau như thế nào, hai đứa chúng nó như điên rồi, không khóc nữa, mà quỳ gối trước cửa lều hắn giữa trời tuyết không chịu đứng dậy. Nghiêm Mặc thiếu chút nữa tức chết. Nếu không phải hắn phát hiện ra sớm, thì chân hai thằng nhãi này chắc tàn phế cả rồi. Bất đắc dĩ, Nghiêm Mặc chẳng những phải chỉ thương cho tụi nó, mà còn phải bồi dưỡng thân thể cho tụi nó, vì bảo đảm an toàn, còn kêu Đoá Phỉ sang trị liệu cho hai thằng nhãi này một lần. Ô Thần đã qua được khảo nghiệm của anh, mới trở thành đệ tử của anh. Hai đứa muốn trở thành đệ tử của anh cũng phải qua được khảo nghiệm. Nghiêm Mặc kéo dài thời gian. Bây giờ hắn thật sự rất bận, cô người cá tên Nặc Mạ kia không biết là do có thiên phú về việc dệt vải, hay do thông minh xuất chúng, mà ngay cả máy dệt cũng chưa làm ra. Thế nhưng cô lại mày mò ra được guồng quay tơ. Nặc Mạ là một cô gái rất thành thật, bởi vì cọng lông vũ kia, cứ thế trực tiếp đưa guồng quay tơ cho hắn, còn dạy hết cho hắn biết guồng quay tơ làm như thế nào, sử dụng ra sao. Guồng quay tơ của người cá được tạo ra từ thứ xương cốt nào đó. Nghiêm Mặc hỏi dò Nặc Mạ mớ xương cốt đó làm thế nào để chế tạo thành công cụ. Nhưng Nặc Mạ không nói rõ, chỉ nói đây là bí mật của tộc. Ngoại trừ tộc vu và thủ lĩnh, những người cá khác đều không thể nói cho bất luận kẻ nào. Nghiêm Mặc nghe thế liền không hỏi nữa. Kết cấu guồng quay tơ đó rất đơn giản, dùng gỗ làm cũng dễ thôi. Để đền bù cho cô gái tốt bụng này, cũng vì để cổ vũ cho cô làm ra máy dệt, Nghiêm Mặc đưa cho cô một túi muối, còn chia cho cô một nửa số quả phỉ giang đến giờ vẫn chưa ăn hết mà mình cực kỳ trân quý. Mặt khác, còn đãi cô một bữa tiệc cá nướng lớn. Nặc Mạ vui muốn chết, lập tức hứa hẹn rằng nếu cô có làm ra máy dệt thì sẽ nói với hắn ngay. Có guồng quay tơ, việc chế tác ra lượng lớn chỉ gai đã không còn là vấn đề. Trong khoảng thời gian này Nghiêm Mặc bận rộn chỉ huy người đốn củi, bào chế vật liệu gỗ, dùng gỗ làm theo guồng quay tơ mẫu đã có sẵn, sau đó dạy cách sử dụng guồng quay tơ cho người khác. Mà Nguyên Chiến trong khoảng thời gian này không biết có phải do sử dụng năng lực nhiều quá không, hay do bệnh cũ tái phát vì thân thể nhiễm lạnh, mà cứ kêu than đau này đau kia, người ngợm cũng thường xuyên xuất hiện không ít vết thương do đánh nhau với người cá. Làm hắn tốn rất nhiều thời gian để điều trị thân thể cho Nguyên Chiến, mà thảo dược trên tay hắn đã không còn bao nhiêu. Hắn phải bớt thời giờ ra ngoài xem có thứ gì có thể thay thế hay không. Cả công việc dạy học lũ trẻ nữa, con nít đương nhiên sẽ có lúc cãi nhau đánh nhau linh tinh. Quậy ra chuyện lớn đương nhiên sẽ đi tìm hắn kể khổ hoặc xin hắn đi hòa giải. Đó, nhiều chuyện như vậy, hắn bận đến độ không có thời gian lên mấy hòn đảo nhỏ trong hồ đi dạo, nào còn thời gian dạy đệ tử chứ. Ấy đã là đa số thời gian có ô thần cũng phụ giúp cho hắn rồi. Nhưng hai đứa Diệp Tinh và Tát Vũ đều quyết tâm muốn trở thành đệ tử của Nghiêm Mặc. Nghe Nghiêm Mặc nói phải qua được khảo nghiệm, vội liều mạng gật đầu, thề thốt nhất định sẽ hoàn thành khảo nghiệm. Bất đắc dĩ, Nghiêm Mặc đành phải sắp xếp hai bài tập khá khó cho tụi nó. Mãnh Hà hơi vào hai tay rồi xoa mạnh, chân cũng ra sức rậm, trời lạnh quá. Nhìn người nào đó bên cạnh lại đứng bất động như núi, Mãnh có chút ghen ghét, có năng lực thật tốt mà, ngay cả giá rét cũng có thể ngó lơ. Yên lặng chút đi, mày cứ ở đây rậm chân, giá thú cách năm giảm chắc chạy trốn hết rồi. Nguyên Chiến vẫn không hề nhúc nhích mà mai phục trên nền tuyết. Mãnh ngồi xổm xuống, lũ hươu càng ngày càng giảo hoạt. Sao chúng ta không lên núi đá bắt sơn dương? Chắc còn nhiều mà. Mặc nói không thể chỉ bắt mãi một loại giá thú. Hơn nữa lần trước bắt nhiều lắm rồi. Nếu đi nữa, chỉ sợ đàn sơn dương đó sẽ chuyển nơi định cư. Mày học được từ Mặc rất nhiều ngôn ngữ của tổ thần. Mãnh nói thầm, vì sao tổ thần không làm mùa đông biến mất chứ? Đây là khảo nghiệm của thần dành cho chúng ta. Nguyên Chiến ra hiệu bảo Mãnh im lặng. Mãnh nhanh chóng nằm sấp xuống. Một con hươu bảo béo mập ló đầu ra từ trong rừng cây, có lẽ cảm thấy bên ngoài không có nguy hiểm. Một lát sau, con hươu kia chạy vài bước ra ngoài, sau đó như phát hiện ra thức ăn ngon, liền cúi đầu liếm một cái trên mặt đất. Liếm xong vội ngẩng đầu nhìn xung quanh như đang cố tình tìm kiếm cái gì đó. Trong rừng cây lại chui ra mấy con hươu bảo nữa, hết con này tới con khác. Một quần thể nhỏ ước chừng có hơn 10 con hươu xuất hiện. Lũ hươu ấy cũng giống như con đầu tiên, vừa ra tới liền tìm kiếm cái gì đó. Đàn hươu dần dần tụ lại ở một khoảng đất trống, tuyết chỗ kia tựa hồ không giống những nơi khác, có chút đỏ. Nhìn kỹ, còn có thể thấy những điểm hồng hồng đỏ đỏ kéo dài từ rừng cây đến chỗ đó thành một con đường. Chẳng qua con đường tuyết đỏ ấy không rộng lắm, lũ hươu vừa liếm một cái liền không còn. Đột nhiên, khu đất có mớ tuyết đỏ kia sụp xuống, hơn 10 con hươu cùng rơi vào trong hồ. Đúng lúc này, cách chỗ bị sụp chừng 30 mét, một tảng tuyết lớn bị xốc lên, hơn 20 dũng sĩ mặc áo da thú nhảy ra từ bên dưới. Mãnh dẫn đầu vọt lên, không có ai phát ra tiếng quát tháo, nơi này cách rừng cây quá gần, bọn họ không muốn làm kinh động đến lũ mãnh thú trong rừng. Các dũng sĩ hưng phấn đến mức cánh mũi phình to, giơ cao thanh giáo phóng vào lũ hươu trong hồ. Đừng giết hết, để lại vài con sống về lấy máu. Nguyên Chiến đi lướt qua các dũng sĩ, trực tiếp nhảy vào cái hố hình vuông kia. Lũ hươu phát ra tiếng kêu thảm thiết, xô đẩy nhau trong hố muốn chạy trốn. Nguyên Chiến bắt lấy một con hươu đực, rạch một đường trên cổ nó, không đợi máu phun ra. Hắn đã kề miệng vào uống từng ngụm máu tươi nóng hổi. Mắt thấy lũ hươu trong hố một số bị giết chết, một số bị đánh bất tỉnh, Nguyên Chiến không động tay động chân gì nhưng hố sâu lại lần nữa trở thành đất bằng, lũ hươu và hắn từ đáy hố được đưa lên mặt tuyết. Các dũng sĩ thấy chỉ đi săn một lần mà đã có nhiều con mồi như vậy, nhịn không được phát ra tiếng hoan hô nho nhỏ. Có thủ lĩnh đại nhân ở đây, bọn họ săn thú dễ dàng hơn rất nhiều. Thu hoạch lại lớn, hơn nữa có rất ít người bị thương, người chết thì cho đến bây giờ chưa có một ai. Lòng kính nể của các dũng sĩ đối với Nguyên Chiến là vô hạn, càng cảm thấy việc mình có thể đến đây là do thần thương mình, nếu không sao bọn họ có thể may mắn được chiến sĩ của thần và tư tế của tổ thần phù hộ chứ. Nguyên Chiến lau đi vệt máu tràn ra ở khóe miệng, vung tay lên với các dũng sĩ. Mãnh và các dũng sĩ cùng xông lên phía trước. Những con hươu bị giết bọn họ lấy máu uống tại chỗ. Nguyên Chiến đứng ở phụ cận cảnh giác, Tuy rằng miệng vết thương để giữa mùa đông rất nhanh sẽ không còn chảy máu nữa, nhưng vẫn phải canh chừng lũ mãnh thú có khứu giác nhạy bén trong rừng cây và khu bìa rừng ngửi thấy liền mon men tới gần. Các dũng sĩ hành động rất nhanh, sau khi uống máu bổ sung thể lực và nhiệt lượng, lập tức kéo lũ hươu đã chết lên tấm ván gỗ, con còn sống thì cột bốn chân, lại thêm một đợt thu hoạch lớn. Trên đường mang theo con mồi về, mãnh tới gần Nguyên Chiến. Trên môi và cằm cậu vẫn còn mang theo vết máu, nhưng cậu không mở miệng nói gì. Nguyên Chiến nhìn cậu, có phải hôm nay mày muốn nói gì với tao không? Mãnh chà chà tay, tựa hồ đang do dự xem nên nói như thế nào. Sau đó cậu cắn răng, mở miệng, mặc đồng ý với Đóa Phỉ sẽ không để cô ta làm nô lệ của tao, nhưng cô ta phải tự nuôi sống mình. Mày muốn cô ta tiếp tục làm nô lệ của mày? Không phải. Cô ta không làm nô lệ thì vẫn có thể làm người của tao. Mạnh ăn ngay nói thật, tao chỉ cảm thấy, có phải mặc quá nghiêm khắc với Đóa Phỉ rồi không? Lúc trước tao không biết, sau mới phát hiện Đóa Phỉ chẳng những phải tự nuôi mình, mà còn phải làm việc. Tất cả mọi người trong bộ lạc đều phải làm việc. Nguyên Chiến mặt không chút cảm xúc nói, tao chỉ muốn nói, Đóa Phỉ trị liệu cho người khác cũng đã rất cố sức rồi. Mỗi khi trị liệu cho một người đều cần thời gian khôi phục lại, mà mặc còn không để mọi người đưa thức ăn cho cô ta. Nếu không có tao, chắc cô ta đã chết đói. Mãnh rất thẳng thắn, tao biết bất kỳ tư tế nào cũng không thích tư tế của bộ tộc khác. Nhưng Đóa Phỉ hiền lành tốt bụng, giống như mặc hồi đó vậy, chỉ muốn giúp mọi người. Năng lực trị liệu của cô ta đối với chúng ta cũng rất hữu dụng, mày có thể nói với mặc không? Bảo cậu ấy đừng căm thù Đóa Phỉ như vậy. Căm thù? Nguyên Chiến nhếch miệng, lộ ra răng nanh bén nhọn. Nhị Mãnh, tao hỏi mày, nếu Đóa Phỉ hiện tại không ở chỗ này, mà là ở bộ lạc cũ, nếu lão tư tế thu thực phát hiện cô ta có năng lực trị liệu, mày nói xem cô ta sẽ có kết cục gì? Sắc mặt Mãnh lập tức biến đổi. Lão tư tế nhất định sẽ dọc ra lóc xương Đóa Phỉ, dùng máu thịt và hài cốt của cô ta chế thuốc. Cho dù chúng ta có bảo vệ cô ta, giống như khi chúng ta cùng che giấu cho Mặc lúc trước, vậy có phải cô ta sẽ giống Mặc khi ấy, ngoan ngoãn làm nô lệ của chúng ta? Mãnh xoa xoa mặt. Vậy thì đáng lý ra, ngày thường cô ta ngoại trừ trị liệu thương tật cho chúng ta, còn phải làm hết thảy những gì mà nô lệ phải làm, càng phải cẩn thận để không cho kẻ khác phát hiện ra năng lực của mình, có đúng không? Đúng. Mãnh nuốt nước miếng, thứ trên người cô ta, dù là quần áo hay tinh thạch, đều không thể giữ lại, có đúng không? Mãnh bắt đầu có chút co quắp. Thế bây giờ cô ta thì sao? Mày có biết, sau khi cô ta bày ra năng lực trị liệu của mình, tao đã rất muốn giết cô ta không? Nhưng Mặc, người mà mày nói là căm thù con nhỏ đó lại bảo tao đừng giết nó. Mãnh đảo mắt, ngó trái ngó phải. Không dám nhìn thẳng vào Nguyên Chiến. Nguyên Chiến không tha cho cậu, cười khẩy, nếu đầu óc mày không mắc kẹt trong cái mông của cô à, vậy hẳn là mày biết mục đích của à khi bày ra năng lực trị liệu của mình trước mặt người AO. Nếu không có Mặc, không có Sơn Thần Cửu Phong, những người AO đầu óc đơn giản đó chắc đã sớm xem à là sứ giả của thần rồi. Đừng nói với tao mày không biết hành vi đó của à có nghĩa gì. Nguyên Chiến đột nhiên cao giọng, cô à khiêu chiến chúng ta, khiêu chiến tao, Mặc, và mày, mà à hoàn toàn quên mất cái mạng của à là do ai cứu về, chắc là à cảm thấy mình có năng lực trị liệu, người khác cứu à là đương nhiên, mà à không hề nghĩ tới, nếu không có tao, à đã sớm chết cóng ở nơi hoang vu nào đó rồi. Mặt Mãnh đỏ bừng giữa trời lạnh, Mặc không muốn làm nô lệ, tao vẫn ngủ với cậu ấy hận tao. Lấy năng lực của cậu ấy, thậm chí có thể giết được tao, nhưng cậu ấy không ra tay, vì sao? Bởi vì cậu ấy cảm thấy cậu ấy nợ tao một mạng, Mặc đã như thế, mà con nhỏ đó thì sao? Tao dám dùng năng lực của mình đánh cuộc với mày rằng, chỉ cần ả vừa đắc thế, ả nhất định sẽ giết tao và mày. Nguyên Chiến cười lạnh, ả chạy đi tìm Mặc bảo rằng không muốn làm nô lệ của mày nữa, bởi vì ả có thể trị liệu. Mà Mặc chẳng những biết trị liệu, cậu ấy còn có thể dạy cho người khác trị liệu như thế nào. cậu ấy còn hiểu biết nhiều hơn cô ta. 100 tên tư tế cộng lại cũng không bằng một mình cậu ấy. Nếu không phải Mặc, nếu đổi lại là một tư tế khác có năng lực lợi hại như vậy, thì một ả đàn bà không biết từ đâu chui ra dám khiêu chiến quyền lực của mình, lại còn không tôn trọng mình như thế, vậy ả đàn bà đó có thể tồn tại ư? Mạnh cúi gằm đầu, thật muốn nói cái gì đó nhưng không nói được. Nhưng Mặc chẳng những đồng ý cho cô ta không làm nô lệ, ngày thường chỉ cần trị liệu cho người khác là được, thậm chí còn cung cấp lều cho cô ta ở. Nguyên Chiến hung hăng trừng Mãnh, cho dù là Mặc, mỗi ngày cậu ấy đều phải làm nhiều việc như vậy, ngày thường đi ra ngoài còn nhớ rõ phải tìm củi hoặc những thứ có thể ăn được để mang về, rồi cả nướng thịt, nấu canh, nhóm lửa, quét tước, may vá, có cái gì mà cậu ấy không làm? Còn con đàn bà của mày thì sao? Vẻ mặt Mãnh đầy khẩn cầu, muốn xin Nguyên Chiến đừng nói gì nữa. Con đàn bà của mày ỷ vào chút năng lực trị liệu ấy, chẳng những không chịu làm việc mà mọi người đều phải làm, còn muốn bắt người khác hầu hạ mình. Nguyên Chiến khinh bỉ Mãnh, ả là cái thứ gì? Mày nói cho ả biết, còn dám lắm mồm với mày, không lo làm việc, tao sẽ xé mồm ả ra. Cái bộ lạc này không phải nơi mà ả muốn làm gì thì làm. Mày cũng thế đấy. Nếu để tao biết mày bị con đàn bà đó mê hoặc tới mức không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, coi chừng tao giết mày. Mãnh khóc, lão đại, đánh em đi. Em sai rồi. Nguyên Chiến không khách khí, đứng giữa đường hung hăng đánh cho Mãnh một trận. Mãnh bị đánh cho gào khóc oa oa, nhưng không dám đánh trả lại. Dũng sĩ tộc A-O thấy thủ lĩnh đột nhiên đánh chiến sĩ Mãnh, liền giật nảy mình. Sau đó lại thấy chiến sĩ Mãnh vừa chịu đòn vừa cầu xin tha thứ, còn luôn miệng gào thét, tao sai rồi, đừng nói cho Mặc biết. Các dũng sĩ mới yên tâm hơn chút, sau đó ánh mắt nhìn Mãnh đều thay đổi. Đừng bảo là chiến sĩ Mãnh vi phạm vào một trong 9 quy tắc nha. Ặc, ngay cả Mãnh phạm sai lầm cũng bị thủ lĩnh đại nhân đánh thành như vậy, còn không dám để tư tế đại nhân biết. Về sau bọn họ nếu có ai dám vi phạm, vậy sẽ càng... Chúng dũng sĩ đồng thời dùng mình một cái, thể trong lòng khi về nhà nhất định phải bắt bọn ô thần giải thích lại nội dung 9 quy tắc cho rõ ràng mới được, để không lỡ vi phạm vào. Khi Nguyên Chiến mang một thân hàn khí xốc mảnh cửa lều lên tiến vào, Nghiêm Mặc đang vui trong đau đớn. Lần trước ban bố 9 quy tắc, đêm đó hắn rất chờ mong sách hướng dẫn giảm điểm cho mình, nhưng sách hướng dẫn lại không có chút phản ứng nào. Nghiêm Mặc lúc ấy cảm thấy thật quái lạ, chẳng lẽ ban bố luật pháp căn bản để thay đổi cuộc sống sinh hoạt của người nguyên thủy không thể giảm điểm cặn bã? Vì không để sách hướng dẫn mang tới phiền toái cho mình, hắn còn đặc biệt chú ý không thêm vào quy tắc những thứ như là tư tế vĩ đại nhất, bất kỳ ai cũng đều phải nghe theo những gì tư tế nói, vân vân. Cho nên lúc ấy không thấy sách hướng dẫn giảm điểm cho mình, hắn rất thất vọng. 9 quy tắc đó hắn tốn rất nhiều tế bào não mới nghĩ ra được, thật đáng tiếc. Không nghĩ tới, kinh hỉ lại đến vào hôm nay, hơn nữa còn là một kinh hỉ lớn. 9 quy tắc kẻ lưu đày đưa ra đã có hiệu quả đối với cách sinh tồn của nhân loại. 9.000 điểm cặn bã. Chú ý, quy tắc là lợi ích kéo dài. Mai sau mỗi khi bộ lạc tăng một người, kẻ lưu đày sẽ được giảm một điểm. Yes. Nghiêm Mặc phấn khởi giơ nắm tay lên rồi kéo xuống. 9.000 điểm. Có 9.000 điểm, thì điểm số được giảm bởi những khái niệm về thành trì mà trước đó đưa ra. Hay chỉ đạo xây sông đào bảo vệ thành, dạy học sinh, cứu người, đặt tên và giao hảo với tộc người cá, đều trở thành những con số nhỏ bé. Nghiêm Mặc suy đoán nguyên nhân vì sao tới hôm nay sách hướng dẫn mới giảm điểm cho hắn. Rất có thể mấu chốt nằm ở 4 chữ, đã có hiệu quả. Bất luận một quy tắc gì, khi ban bố, mặc kệ là vào thời điểm nào, đều không thể thấy hiệu quả nhanh như vậy. Cần có một đoạn thời gian mới có thể tiếp thu. Tới hôm nay sách hướng dẫn mới giảm điểm cho hắn, có phải chứng tỏ người dân trong bộ lạc đã bắt đầu thật sự tiếp thu và nhìn thẳng vào 9 quy tắc đó hay không? Mà câu sau của sách hướng dẫn càng chứng tỏ điều đó. Cũng là điều khiến Nghiêm Mặc vui đến mức hận không thể chạy ra ôm tấm bia đá hôn một trận. Từ nay về sau, mục tiêu của hắn là gia tăng dân cư cho bộ lạc. Kỳ thật, dù sách hướng dẫn không thêm vào điểm này, hắn cũng muốn gia tăng số dân cho bộ lạc. chứ một bộ lạc mà chỉ có 64 người thì ngay cả gọi là bộ tộc cũng không xứng, Đoá Phỉ tạm thời không tính. Nghiêm Mặc hít sâu một hơi rồi thở ra. Sách hướng dẫn vẫn chưa nói, hắn đang chờ mong phần thưởng khi vượt qua 10.000 điểm. Mà từ trước đến nay sách hướng dẫn không hề keo kiệt đối với việc này, rất nhanh sau đó đã cho hắn niềm vui to lớn thứ hai. Chúc mừng kẻ lưu đày đã giảm giá trị cặn bã hơn 10.000 điểm, hiện tại tổng cộng giảm được 14.762 điểm. Vì để khen thưởng cho tính tích cực của kẻ lưu đày, đồng thời cũng để kẻ lưu đày cải tạo tốt hơn, phần thưởng có hai loại, xin chọn một trong hai. Phần thưởng thứ nhất, mở rộng tính năng cho túi thảo dược với công năng giữ tươi, có thể chứa chủng loại vật phẩm không hạn định, dung tích 100 mét khối. Chú ý, ngoại trừ vật chết, thực vật và sinh vật nguyên sinh thái, không kiến nghị chứa cơ thể sống. Phần thưởng thứ hai, thuật châm. Chú ý, dao hai lưỡi, người luyện tập cẩn thận. Xin chọn phần thưởng trong vòng 5 giây, nếu không thể quyết định, có thể chọn sau. Sau khi quyết định mời đến danh sách khen thưởng lĩnh, thuật châm. Nghiêm Mặc cơ hồ chỉ liếc mắt một cái đã bị phần thưởng này hấp dẫn. Chắc cái thuật châm này sẽ không dạy hắn đi theo thùa đâu ha. Lời chú ý của sách hướng dẫn dành cho thuật châm cũng đầy mùi bịp bợm như phép huấn luyện sơ cấp vậy. Chỉ có một câu, dao hai lưỡi, người luyện tập cẩn thận. Hoàn toàn không còn gì khác. Có điều, cũng may là có phép huấn luyện sơ cấp làm gương chứ. Hơn nửa câu, dao hai lưỡi, kia, cho thấy thuật châm này rất có khả năng vừa có thể cứu người vừa có thể hại người. Dùng như thế nào còn phụ thuộc vào người sử dụng. Nghiêm Mặc nhìn phần thưởng thứ nhất, kỳ thật cái này cũng rất hấp dẫn, mở thêm tính năng của túi thảo dược. Nhưng so với lòng bức thiết muốn có được giá trị vũ lực cao của hắn mà nói, hắn không chút do dự chọn thuật châm. Thuật châm vừa có trong tay, Nghiêm Mặc liền biết mình đã chọn đúng. Nhìn mặt ngoài, đây là một quyển sách dạy châm cứu trị liệu cơ thể người. Nhưng sơ đồ huyệt vị kinh mạch và thuật châm được diễn giải rõ ràng và tỉ mỉ hơn những gì hắn đã học. Còn có rất nhiều sơ đồ kinh mạch mà hắn chưa thấy bao giờ. Quyển sách thuật châm này không chỉ quý giá ở chỗ đó, mà nó còn nêu rất kỹ càng và tỉ mỉ những thủ pháp châm cứu hữu hiệu cho đủ loại thương bệnh. Điều càng khiến Nghiêm Mặc vui sướng là, quyển thuật châm này còn giải thích nguyên lý châm cứu rất rõ ràng, chỉ cần hiểu được nguyên lý, học thuộc tất cả sơ đồ huyệt vị và kinh mạch mới lại trong sách, cộng thêm kiến thức cơ bản của hắn, liền không cần nhìn hướng dẫn và thủ pháp châm cứu nữa, hắn hoàn toàn có thể dựa vào kim châm mà định đoạt sinh tử. Nghiêm Mặc vội vàng lật ra trang sau, có lẽ sách hướng dẫn biết bản lĩnh y học của hắn như thế nào, nên không cấm hắn xem những trang sau. Nội dung trong đó, ngón tay đang lướt trên trang giấy của Nghiêm Mặc dừng lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào một sơ đồ cơ thể người, rơi vào trầm mặc thật lâu. Dao hai lưỡi, có lẽ đây mới chính là hai lưỡi của nó đi. Thì ra phỏng đoán của hắn đúng, cái gọi là năng lực huyết mạch thật sự tồn tại trong cơ thể người, hơn nữa còn có thể dùng phương pháp thích hợp để đánh thức nó. Lúc trước, bởi vì thân thể Nguyên Chiến vẫn còn di chứng sau khi bị thương, nên năng lực cũng bị hạn chế. Sau khi được hắn trị liệu một thời gian, năng lực của đối phương mới bắt đầu trưởng thành một cách bình thường. Mà lúc ấy, Nguyên Chiến có thể khỏi hẳn, kỳ thật là do may mắn chiếm phần nhiều. Hắn thậm chí còn không biết vì sao lại có thể chữa khỏi cho năng lực của Nguyên Chiến nữa, cũng không biết mấu chốt trong quá trị liệu lại cái gì. Hiện tại, quyển thuật châm này đã giải thích hết thảy cho hắn, đồng thời còn mở ra cho hắn một cánh cửa y học mới. Tay phải lại phát sáng, Nghiêm Mặc mất tập trung nhìn lướt qua. Vừa nhìn, bao nhiêu khát khao, mộng tưởng, vui sướng cùng kích động của hắn bỗng chốc bị đá lên 9 tầng mây. Kẻ lưu đày đưa ra ý tưởng xây thành và tham dự quá trình xây dựng, dựa vào thống kê, hành động trên đã làm thiệt hại đến môi trường sống của nhiều sinh vật trong đất. Phạm vi là 36 km vuông, tính nghiêm trọng tương đối, cộng 360 điểm cặn bã. Kẻ lưu đày tăng giá trị cặn bã một lần hơn 100 điểm, nhận một trừng phạt nặng. Nội dung trừng phạt, dùng tâm lãnh hội đau khổ của những sinh vật sống trong đất khi nó không thể chạy trốn. Thi hành ngay tức khắc, thời gian là 36 ngày. đệt mẹ. Nghiêm Mặc thống khổ gầm nhẹ, giảm điểm cặn bã rất vui sướng, thêm điểm cặn bã cũng vui sướng, không kém. Hắn giúp một bên, chắc chắn sẽ hại đến một bên khác. Nhưng hắn đâu có cố ý, vì cớ gì người được lợi là đám người nguyên thủy đó, mà người gánh hết xui xẻo lại là hắn. Mà không thể chạy trốn là cái quỷ gì, còn diễn ra trong vòng 36 ngày. Cho nên khi Nguyên Chiến tiến vào, liền thấy vẻ mặt cậu tư tế nhỏ nhà hắn vừa giống khóc lại vừa giống cười, biểu tình vặn vẹo y như phụ nữ đến lúc sinh con. Sao vậy? Biết chuyện Đóa Phỉ tìm Mãnh gây sự. Nguyên Chiến dùng bàn tay lạnh như băng sờ lên má Nghiêm Mặc. Trước khi Nghiêm Mặc rút kim đâm hắn, hắn liền nhanh chóng rút tay lại đi đến bên lò sưởi thêm củi, thuận tiện uống một ly nước ấm. Hừ, Đóa Phỉ tìm Mãnh lắm mồm chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Nghiêm Mặc liếc mắt chừng người nào đó đang cười cợt. Hắn đã sớm đoán ra trước rồi. Vậy cậu cũng biết cô ta chỉ liệu cho người A.O. là muốn lung lạc bọn họ đi. Đừng thấy hắn ngày thường bận rộn đào sông xây tường mà không biết, chứ thật ra chuyện gì phát sinh trong bộ lạc hắn đều rõ như lòng bàn tay. Những dũng sĩ A.O. cũng sẽ không giấu giếm hắn bất luận điều gì. Ồ, cô ta chưa từ bỏ ý định đó nhỉ? Tôi còn tưởng cô ta đã học được một bài học chứ. Nghiêm Mặc tiếc hận, năng lực của cô ta rất tiện lợi. Nếu cô ta có thể ngoan ngoãn làm bác sĩ, tôi sẽ hoan nghênh cô ta sống ở đây. Nhưng cô ta không nên lợi dụng năng lực của mình để thu mua nhân tâm. Cô ta vốn biết rõ hành vi đó là đang khiêu khích quyền uy của chúng ta. Con đàn bà đó có giá tâm. Nguyên Chiến cởi chiếc áo giáp ra bên ngoài ra, treo lên góc lều, rồi lấy một miếng thịt đông ở cửa, cho tôi mượn dao của cậu dùng một chút. Nghiêm Mặc tiện tay ném dao phẫu thuật cho hắn. Cô ta cứ giao cho tôi, dù hắn không hợp làm chính trị gia, nhưng dùng kinh nghiệm sống 39 năm đầy mưa gió để đối phó với một đứa con gái non nớt được bảo hộ kỹ càng ở nơi này thì hắn tin đó chẳng phải nan đề. Phiền toái thì giết đi. Nguyên Chiến rất ủng hộ việc bóp chết nguy hiểm ngay từ khi nó chỉ mới còn trong trứng nước. Đêm nay ăn thịt dê luộc giống lần trước đi, cậu làm nhiều nước chấm một chút. Cứ vậy đi, không cần giết thì đừng giết. Nghiêm Mặc cười, đứng dậy nói, nước chấm thì anh nói rồi mà, chỉ cần là về chuyện ăn uống thì anh học nhanh hơn bất kỳ. À, Nguyên Chiến lập tức ngẩng đầu, không đứng lên được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 77, lợi dụng sự trừng phạt. Người ngồi ở đó vẫn là hai người nọ, nhưng trong lều tựa hồ đã có điều gì xảy ra, lại tựa như không có gì thay đổi cả. Nghiêm Mặc cực kỳ bực bội, nên bây giờ nhìn cái gì cũng không vừa mắt. Sách hướng dẫn chết tiệt, lúc trước thì phạt hắn làm tên mù, lần này lại phạt hắn làm tên què. Đúng, bây giờ chi dưới của hắn liệt rồi, thật chẳng biết lần sau sẽ như thế nào nữa. Không thể chạy trốn. Hừ, bây giờ hắn tự mình ngồi thôi cũng đã vất vả lắm rồi. Nguyên Chiến dìu hắn ngồi lên tấm da thù, quỳ một gối bên người hắn, vẻ mặt nghiêm nghị chưa từng thấy. Lần này cậu lại làm cái gì? Nói thật cho tôi biết. Cái gì mà nói thật? Nói cho anh biết rằng tôi bị sách hướng dẫn trừng phạt sao? Lần trước mắt cậu đột nhiên không thể thấy, là bởi vì cậu bảo Cửu Phong cứu thằng nhóc đáng lẽ phải chết kia, tổ thần trừng phạt cậu. Vậy lần này cậu làm cái gì? Nghiêm Mặc thở dài, vẻ mặt đầy đau xót. Nguyên Chiến nâng cằm hắn lên, nói, mọi việc đều có cái giá của nó. Tôi lợi dụng tri thức mà tổ thần truyền thừa để thành lập bộ lạc, nên mẫu thần và đại địa chi thần trừng phạt tôi. Cái gì? Nguyên Chiến chấn động, vì sao mẫu thần và đại địa chi thần lại trừng phạt cậu? Bởi vì tôi dạy anh phép huấn luyện sơ cấp. Tôi nói rồi đó, nó là một con dao hai lưỡi, nhưng tôi không nghĩ tới lưỡi dao đó không chỉ có chém anh, mà còn chém tôi.